Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, Tôn Nguyệt, bản vương cả đời này, để ý cơ bản đều không có, không thèm để ý có rất nhiều, nhưng là, chung quy không cam lòng đi, này cao ngạo đến cực điểm Nhiếp Chính Vương cũng rốt cuộc cúi đầu. Thừa nhận, nếu ngươi ngay cả linh hồn đều nguyện ý trả giá, bản quân cũng liền nhận. Bất quá, ngươi trở lại quá khứ, ngày là của chính mình, nếu ngươi vẫn là lặp lại giống nhau cả đời, giao dịch cũng giống vậy đạt thành, không có đổi ý đường sống, Trường Tức cười nói. Đương nhiên, nếu là cuộc đời này ngươi có đầy đủ thuần túy tình cảm, kia tự nhiên, bản quân cũng sẽ không cố ý cướp lấy của ngươi linh hồn, đa tạ quân tử. Tôn Nguyệt mím môi, khẽ vuốt cằm đi, ngươi cuộc đời này tuổi thọ 60. Chúng ta trước dựa theo bản quân trước khế ước định xuống. Nếu là sau ngươi phó không ra thù lao, khi đó lại lấy của ngươi hồn, ngươi có thể nghĩ hảo. Nghĩ xong, Tôn Nguyệt thần sắc bình tĩnh, Trường Tức lắc đầu cười. Bản quân từ trước đến giờ không hiểu các ngươi mấy người này ý tưởng. Vô luận là những kia tình ngốc, vẫn là phí hoài thời gian chờ đợi ngươi, thậm chí là ngươi, các ngươi trả giá như vậy đại giới. Chỉ vì cả đời vài thập niên, thật sự là mạc danh, nhưng nàng tuy nói cảm thấy không đáng giá, nhưng không chịu nổi có người nguyện ý, lúc này mới có này gian khách sạn. Tôn Nguyệt mở mắt ra, trước mắt là đầy đất máu tươi, vài viên đầu người ngã nhào trên mặt đất, vây xem chi nhân câm như hến, tay nàng đề ra bảo kiếm, kiếm thượng nhuốm máu, nhỏ giọt vũng máu, bên cạnh thi thể không đầu ầm ầm ngã xuống đất. Tiền phương cách đó không xa, liền là Yến An, Yến gia trưởng tử thủ cấp, nàng sửng sốt một cái chớp mắt, tiếp liền chào phúng cười. Trở về hơi trễ, nếu là lại buổi sáng ba phần, nhưng ta tự mình sau đó là giết hắn một hồi mới là, nàng ngữ điệu nhẹ vô cùng. Vây xem chi nhân chỉ thấy trưởng công chúa tự mình trảm phu. Ngay sau đó còn nở nụ cười, chỉ cảm thấy sờn tóc gáy. Thầm nghĩ quả nhiên tối độc phụ nhân tâm, dầu gì cũng là nhất dạ phu thê bách nhật ân đi. Đinh, phi tay đem kiếm vứt qua một bên, Tôn Nguyệt một thân màu đen thêu bạc sam tứ chảo lị áo. Nâng tay cầm lấy phía sau cung nhân đưa lên tấm khăn trà sát tay. Khuôn mặt thản nhiên, hồi cung, Nhiếp Chính Vương khởi giá. Nội thị sắc nhọn thanh âm vang lên, nàng ngồi ở xa hoa kiệu đuổi chung, một tay chống đỡ ngạch. Hai bên mọi người cúi đầu cung tiễn, nàng hơi nghiêng con mắt, từ trong đám người nhìn thấy một đôi nhìn thẳng ánh mắt nàng. Lạc Cảnh một thân phổ thông bạch y, ánh mắt thanh mỏng mà đạm, thẳng tắp nhìn về phía nàng, sắc mặt tái nhợt, cánh môi đỏ sẫm, con ngươi cực đen, nhìn là cái tuấn tú đến cực điểm. Lạc Cảnh năm nay mới 28, nhưng trí kế cao tuyệt, 8 năm trước một bài Lưu Lạc Phú. Được thiên hạ văn nhân dồn dập kính ngưỡng, thiên hoàng lúc ấy liền phong hắn làm tứ phẩm thiếu khanh. Ai biết người này tâm cao khí ngạo, nói nếu vi quan liền vì bách quan đứng đầu. Thiên hoàng khởi hứng thú, có tâm giết hắn nhuệ khí, đem giang nam lũ lụt cho tây bắc khô hạn hai chuyện đồng thời giao cho hắn. Hạn hắn tháng 3 trong giải quyết việc này, như thành liền bái hắn vì tướng, bất thành liền muốn hắn thủ cấp. Lạc Cảnh tự nhiên là thành, tại dân chúng trong lòng rất có uy vọng, hắn như nguyện thành đại lương tối tuổi trẻ thừa tướng, mà tiên hoàng cực tín nhiệm hắn, hắn cũng thập phần trung can nghĩa đảm, tại vị trong lúc vì đại lương đã làm nhiều lần thật sự. Là cái rất tốt quan, chính là có khác biệt không tốt, một là này thừa tướng đại nhân thân thể thật sự không tốt, thường thường chính là phong hàn ốm đau. Hai là thừa tướng đại nhân bị Vân gia tự đại sư nói rõ. Cuộc đời này là cái thiên sát cô tinh mệnh, cho nên, Lạc Cảnh kia to như vậy thừa tướng phủ, trừ mấy cái chung người hầu, đúng là một người thân cũng không có. Điều này cũng dẫn đến, liền tính thừa tướng đại nhân tài cao tám đấu, quyền cao chức trọng, cũng không ai dám mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi hưởng thụ. Này một gả vào môn, hoặc là mình bị khắc chết. Hoặc là thừa tướng đại nhân ngày nào đó chết, này nào một cái đều không là tốt, Tôn Nguyệt trong lòng biết hắn là cái chân tâm vì dân chúng, vì lương quốc quan tốt. Cho nên mặc dù hắn luôn cùng nàng chống lại, nhưng là chưa từng có thật sự đem hắn như thế nào. Thiệu đổi hướng về phía trước, hai người ánh mắt chống lại lại tướng sai. Tôn Nguyệt buông mi dừng nghỉ, Lạc Cảnh mi mắt nhẹ thiểm, xoay người chậm rãi đi xa. Tôn Nguyệt vừa hồi cung, bước vào cửa cung trong nháy mắt, liền bị người phốc cái đầy cõi lòng. A tỷ, nàng đôi mắt mỉm cười, lúc này mới là chân thành vui mừng, vỗ vỗ trong ngực người đầu, nàng ngồi xổm xuống, thượng hạ đem hắn nhìn một lần, lúc này mới nhéo nhéo kỳ ngọc khuôn mặt nhỏ nhắn, Ngọc Nhi, tỷ tỷ trở lại, lời này nhất ngữ hai ý nghĩa. Nói xong nàng liền đem đệ đệ ôm vào trong ngực, của nàng ngốc đệ đệ, nếu là không có nàng, nàng không thể tưởng tượng hắn sẽ là như thế nào kết cục. A tỷ, con dế, Kỳ Ngọc đã muốn 10 tuổi, bình thường nhân ra hai tử, đều ngang với nửa cái đại nhân, hắn vẫn là một bộ tính trẻ con bộ dáng. Thái y nói qua, Kỳ Ngọc cuộc đời này, đều chỉ có 7 tuổi trí tuệ, may mà hắn nay tuổi tác còn nhỏ, xem không lớn đi ra, chỉ là chừng 2 năm nữa, liền thật là choáng váng. Tôn Nguyệt hốc mắt nóng nóng, trong lòng đối Triệu gia càng hận một tầng. Đổi Yến ra, nàng giết liền giết, nợ máu đã bồi thường, Vô Yêu cũng không hận, được Triệu ra, kia vốn nên là nàng cùng Ngọc Nhi dựa vào, vốn nên là mẫu hậu dựa vào. Ngọc Nhi, từ nay về sau, A tỷ chỉ có ngươi, nàng nhẹ giọng nói, trong lòng hài tử chơi con dế, không có khác phản ứng, con dế, hắn lại niệm một câu, Tôn Nguyệt khóe môi ngậm một chút tươi cười. Tiếp nhận bên cạnh cung nhân trong tay bình, cẩn thận lấy Kỳ Ngọc trong tay con dế, bỏ vào trong bình lại đưa cho hắn. Ngọc Nhi, con dế không thể cầm ở trong tay chơi, muốn thả tại trong bình, nói cách khác, chính mình sẽ sinh bệnh, muốn ăn thực khổ dược. Hơn nữa a, con dế cũng sẽ chết rớt, nàng nhẹ giọng nói. Người trong thiên hạ người e ngại nhiếp chính vương, tại chính mình ấu đệ trước mặt. Lại là lại ôn nhu bất khóa nữ tử, Kỳ Ngọc ôm bình, khuôn mặt nhỏ nhắn thịt đô đô, ngước mắt nhìn Tôn Nguyệt, chớp chớp con mắt, A tỷ, không cần khổ dược, con dế cũng bất tử tốt, Ngọc Nhi phải nghe lời, về sau không cần đem tiểu sâu cầm ở trong tay chơi. Chúng ta sẽ không ăn khổ dược, nó cũng bất tử. Tôn Nguyệt xoa xoa hắn khuôn mặt, Kỳ Ngọc ăn không nói có ôm bình gật đầu. Ân, Ngọc Nhi nghe lời, bệ hạ dùng cơm xong thực sao? Nàng đứng dậy, một tay nắm Kỳ Ngọc đi vào trong, một bên hỏi Kỳ Ngọc nãi mama, hồi vương ra lời nói. Bệ hạ nói nhất định phải đợi đến ngày mới ăn, cho nên, chỉ ăn điểm tâm ăn đi, nãi mama bận rộn trả lời. Tôn Nguyệt hơi ngừng, ngoái đầu nhìn lại thản nhiên nhìn về phía nàng, nữ tử khom người đứng. Thân hình đã muốn có hơi run run, mắt thấy là sợ không được, sau này không cần lại dạy bệ hạ những này, nên ăn cái gì thời điểm, liền khiến hắn ăn, không có lần sau, nàng lạnh nhạt nói, là, nô tỳ đáng chết, nô tỳ cũng không dám nữa. Nãi mama, bùm quỳ xuống đất, trên trán mồ hôi lạnh róc rách, A tỷ đừng nóng giận, mama có cho Ngọc Nhi điểm tâm ăn. Ngọc Nhi không đói bụng, hắn thẳng để mắt thần, nghiêm túc nói, nhiếp chính vương bàn tay đại quyền, tiền triều hậu cung, toàn bộ một tay nắm money cho nên, hoàng thượng trong cung người đều lo sợ bất an, chủ tử của bọn hắn là hoàng thượng, nhưng hôm nay cầm quyền là nhiếp chính vương, ý nghĩ của bọn họ cũng giống như bên ngoài những người đó một dạng. Cảm thấy nhiếp chính vương này bất quá là lấy si ngốc hoàng thượng làm cái tấm mộc. Đợi đến nào một ngày không nhịn được, tự nhiên hoàng thượng liền lặng yên không một tiếng động không có. Bọn họ những này hoàng thượng cha mẹ già, khẳng định cũng sống không lâu. Nãi mama Lưu Tuệ là một tay đem hoàng thượng nãi đại. Đem hắn làm như thân tử bình thường, cho nên lúc này mới lén chỉ bảo hoàng thượng, làm cho hắn nhất định phải nhiều nhiều lấy lòng nhiếp chính vương. Cùng nàng bồi dưỡng chút cảm tình. Kỳ Ngọc giống như 7 tuổi hai tử, từ nhỏ đều là chiều lớn lên, trong lòng dù cho yêu thích tỷ tỷ, được hoàng gia bên trong nơi nào thiếu một miếng ăn, nàng lại bận rộn, ít có cùng Kỳ Ngọc cùng nhau dùng bữa. Kỳ Ngọc như thế nào sẽ chính mình bị đói chờ nàng trở lại ăn cái gì? Còn không phải bên người có người dạy. Tôn Nguyệt xoa xoa đầu của hắn, cùng hắn ngồi xuống, đám công nhân bắt đầu mang thức ăn lên. Nàng nhẹ giọng nói, A tỷ biết Ngọc Nhi tốt, nhưng là của ta Ngọc Nhi, ngươi nên muốn cái gì liền có cái gì, mà không phải một miếng cơm thực đều muốn người bên cạnh làm chủ tài năng ăn. Ta ngươi là một mẹ đồng bào chí thân, giữa chúng ta tình nghĩa như thế nào, là bất cứ nào người bên ngoài cũng không có tư cách nói chuyện. Huống chi vẫn là muốn ngươi ủy khuất chính mình, hiểu sao? Kỳ Ngọc ôm bình xem nàng, lắc đầu. Tôn Nguyệt tiếp nhận Lưu Tuệ cái chén trong tay, múc một muỗng thịt canh thổi thổi, chính mình trước nếm một ngụm, lúc này mới đút cho hắn. Kỳ Ngọc ngoan ngoãn mở miệng ăn, ánh mắt cong cong, A tỷ, ăn ngon thật. Tôn Nguyệt khó được cười, nhìn về phía trong tay hắn bình, nhưng là dùng bữa thời điểm, không thể chơi khác, A tỷ nghĩ cho Ngọc Nhi dùng bữa, bình thường đều không cơ hội này, thật vất vả có. Ngọc Nhi còn muốn bồi con dế chơi. Không để ý tới A tỷ, Kỳ Ngọc không tha nhìn trong ngực bình. Cẩn thận bỏ lên trên bàn. Hai tay nhỏ đặt tại trên đầu gối đoan đoan chính chính. Mắt to nhìn về phía nàng. Ngọc Nhi bồi A tỷ chơi, Tôn Nguyệt đem đã muốn ấm áp bát đưa cho hắn. Như vậy, A tỷ Ngọc Nhi lợi hại nhất. Có thể hay không chính mình ăn xong chén này thịt canh đâu. Kỳ Ngọc thân là con nhỏ nhất, vẫn là bị triều cưng chiều. Đóng cung người tình nguyện nhường hoàng thượng phế vật chút, cũng không muốn hắn nhiều hội vài thứ. Kỳ Ngọc con mắt nhìn xem Lưu Tuệ, Tôn Nguyệt con ngươi trầm xuống. Lưu Tuệ lại một cái giật mình quỳ xuống, nô tỳ đáng chết. Nô tỳ đáng chết, ngươi thực thông minh, bản vương biết, ngươi là vì Ngọc Nhi. Bất quá trong cung này ngươi, đều phải cấp bản vương ký ở. Mà kệ Ngọc Nhi như thế nào, hắn là hoàng đế, thiếu cho bản vương động lệch tâm tư, loạn dạy hắn vài thứ, nên làm cho hắn chính mình làm, liền không muốn vượt ranh giới làm giúp. Các ngươi nếu là còn dám nói lung tung, dạy chút hồ ngôn loạn ngữ, kia đầu lưỡi cũng đừng muốn còn ngươi nữa. Nàng nhìn về phía Lưu Tuệ buông xuống đầu, nhận sai nhanh như vậy, xem ra không phải là không biết chính mình sai ở đâu. Sau này thu liễm chút, bản vương không tính toán với ngươi, là vì ngươi là Ngọc Nhi nhũ mẫu, ngươi cho bản vương đều là chân tâm đãi hắn, được đầu óc vẫn là thanh tỉnh chút, liền tính Ngọc Nhi là cái này bộ dáng, cũng không phải ngươi có thể khống chế hai chữ. Nhưng Lưu Tuệ hung hăng vạch trần một chút thân mình, nàng ngạnh ngạnh cổ họng, là, nô tỳ biết sai. Nô tỳ cũng không dám nữa, lui ra đi, nàng thản nhiên nói. Lưu Tuệ té khom người lui ra, Kỳ Ngọc lại không có ầm ĩ, ngược lại ôm bát từng muỗng ăn xong thịt canh. Sau đó hiến vật quý dường như đem chén không cho nàng xê mon sơ A tỷ. Ngọc Nhi ăn xong, Tôn Nguyệt cười nhẹ, Ngọc Nhi thật lợi hại, cùng A tỷ nói, muốn cái gì, muốn A tỷ cùng Ngọc Nhi chơi. Đi ngự hoa viên bắt con dế, ánh mắt hắn sáng sáng, có thể, bất quá Ngọc Nhi, mới vừa A tỷ răn dạy của ngươi nhũ mẫu, ngươi vì sao không cùng A tỷ sinh khí đâu, nàng trà sát hắn tay nhỏ, lại gắp một cái hắn yêu nhất chân gà cho hắn, A tỷ đúng, mẫu hậu nói, Ngọc Nhi chỉ có A tỷ chỉ có Ngọc Nhi, A tỷ vĩnh viễn là đúng. Duy nhất không sẽ làm hại Ngọc Nhi người là A tỷ, hắn từng câu từng từ cùng học tập một dạng. Theo ăn lên chân gà, nhắc tới đã chết đi hiếu hiền hoàng hậu, Tôn Nguyệt tay run lên, thần sắc ngẩn ra, lúc trước tiên hoàng hậu đem tỷ đệ hai người phân biệt gọi vào phòng chung nói chuyện. Sau này liền vô thanh vô tức theo tiên hoàng mà đi. Khi đó, nàng chắc hẳn đã là dự đoán được hôm nay, biết tiểu nhi tuổi nhỏ. Nữ nhi nhất định cầm quyền, chỉ là nàng không nghĩ đến, lúc trước nàng dặn dò Tôn Nguyệt chiếu cố tốt ấu tử. Nhưng không nghĩ cuối cùng, Kỳ Ngọc bị độc choáng váng, là A tỷ thẹn với mẫu hậu, không có chiếu cố tốt ngươi, của ta Ngọc Nhi thật tốt, chưa bao giờ trách ta, còn nhớ rõ mẫu hậu lời nói, nàng đỏ vành mắt nhẹ nhàng nói. Hết chương.